Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, Akainu dự định cầu khen thưởng. Nguyên soái các hạ, người thủ đoạn thật đúng là cao a. Kizaru tựa như cười mà không phải cười. Vậy mà lợi dụng siêu tân tinh đi làm tuyến đầu. Trùng kích tứ hoàng, tạp chí trùng, Shirakawa. Người thấy thế nào? Akainu cũng không tiếp lời, mà là nhìn về phía Shirakawa. Chuyện này tốt lắm. Shirakawa cười gật đầu một cái. Hắn có thể có ý kiến gì? Akainu sớm đã làm tốt quyết định, lại cứ lệch còn đến hỏi hắn và Kizaru. Ý có chút không rõ a. Xem ra chính mình với Hancock vô cùng thân cận, bị người này bắt được cái chuôi. Cái này cái sự tình, không chừng liền là hướng về phía tự mình tiến tới. Vậy cũng tốt, cái này cái sự tình cứ như vậy định. Akainu gật đầu một cái, đem ngậm lên xì gà lấy xuống, khấu tại trong cái gạt tàn thuốc. Vậy bọn ta cũng cáo từ. Kizaru từ ghế salon đứng lên, mà Shirakawa cũng sắp miệng Rika khói chạm đến trong cái gạt tàn thuốc. Chuẩn bị đứng dậy, cũng không phòng Akainu lên tiếng dừng bước. Shirakawa, ngươi chờ một chút. Hả? Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn Akainu, lão phu kia cáo từ trước. Kizaru nhìn Akainu lưu người, cũng không kinh ngạc, sải bước rời đi phòng làm việc. Nguyên soái các hạ, có việc gì thế? Shirakawa ngồi về trên ghế salon, bắc lên hai chân. Lão phu muốn hỏi một chút, người đối với hủy bỏ thất vũ hải ý kiến. Akainu lần nữa ngậm lên một điếu xì gà, sau đó thiêu đốt, lần hai nuốt mây nhả khói. Không có ý kiến gì. Shirakawa lắc đầu một cái. Lão phu kia hy vọng ngươi có thể đủ khuyên Alabasta quốc vương bệ hạ có thể đáp ứng giới lúc tại thế giới chính phủ tổ chức thế giới hội nghị trên đồng ý từ Fujitora Iso đưa ra từ bỏ thất vũ hải chế độ. Akainu trầm giọng nói. Akainu nguyên soái, cái này ngươi kỳ thực không nên nói với ta, mà còn Alabasta quốc vương. Bởi vì trên lần Crocodile sự kiện sau đó, đối với, đúng, thất vũ hải chế độ, cũng tương đối bất mãn. Shirakawa cười cười, há mồm giải thích, chẳng những đối với, đúng, thất vũ hải chế độ bất mãn, liên đới đối với, đúng, thế giới chính phủ cũng tương đối bất mãn. Hả, nói như vậy, lão phu cứ yên tâm nhiều. Akainu gật đầu một cái. Kia còn có cái gì sự tình à? Shirakawa mở miệng hỏi. Ta nghe Sengoku nguyên soái nói qua ngươi một cái sự tình. Akainu nhàn nhạt mở miệng. Cái gì sự tình? Đáng giá nguyên soái các hạ như thể hỏi tới. Shirakawa tới điểm hứng thú. Chính là liên quan tới ngư nhân đảo sự tình. Ta từng nghe Sengoku nguyên soái nói qua. Ngươi cho là chủng tộc hài hòa, không nên ký thác vào một cái hải tặc trên người. Những lời này, lão phu thâm dĩ vi nhiên. Akainu nói. Ha ha, nguyên soái khen lầm. Shirakawa biết cười một tiếng. Nơi nào, quả thật như thế. Chủng tộc hài hòa khiết máy. Cho nên lão phu nghĩ nhờ ngươi đi ngư nhân đảo, giúp lão phu làm hai cái sự tình. Akainu nói. Kia hai cái sự tình. Shirakawa nhìn Akainu, thật đúng là để ý mình a. Chuyện thứ nhất, là hy vọng ngươi có thể đủ nói với Long Cung Vương quốc Neptune bệ hạ. Nhượng hắn đáp ứng, ngư nhân có thể gia nhập hải quân. Akainu nói, nguyên soái các hạ, người đây chính là đang làm một món ngày đại nạn sự tình nha. Chúng ta hải quân là thế giới chính phủ hiệp hạ tổ chức. Mà Long Cung Vương quốc mặc dù được thỉnh mời gia nhập thế giới liên minh, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn cái này bị bài xích, mà bọn họ cũng cơ bản bài xích thế giới chính phủ. Thậm chí có rất nhiều ngư nhân bây giờ còn bị lạm bắt lấy, bán làm nô lệ. Shirakawa nói, lão phu biết rõ đây là một việc khó, nhưng là thế giới không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Không phải nha, Akainu nói. Có thể là cái này cái sự tình. Ta thật không làm được. Shirakawa lắc đầu. Nhượng hắn đi thuyết phục Neptune. Nhượng ngư nhân gia nhập hải quân. Cái này căn bản là nói vớ vẩn ý tưởng. Cái này tranh vào vũng nước đục bên trong. Có rất nhiều cong cong nhiễu nhiễu. Một cái không tốt, liền muốn đem chính mình hãm hại đi vào. Vậy ngươi làm hết sức mà thôi. Akainu trầm ngâm thoáng cái. Nhàn nhạt nói. Được rồi. Shirakawa buông tay một cái. Làm hết sức. Nói dễ vậy sao a? Tiếp theo một cái sự tình. Tương đối đơn giản. Liền là hy vọng ngươi có thể đủ đem ngư nhân đảo hải tặc cờ hiệu gỡ xuống. Sau đó đổi thành chúng ta hải quân cờ hiệu. Akainu khẽ ngẩng đầu. Lộ ra mũ lưỡi chai hạ cặp mắt. Sau đó sẽ thuyết phục Neptune quốc vương. Nhượng hắn đồng ý đến lúc đó từ bỏ thất vũ hải kế hoạch. Nguyên soái, đây chính là hai cái sự tình. Shirakawa nói, tại lão phu xem ra, đều là một cái sự tình. Akainu không mặn không nhạt nói. Được rồi, cái này cái trong sự tình. Đem ngư nhân đảo hải tặc cờ gỡ xuống sự tình. Ta không có vấn đề. Nhưng là nguyên soái, người muốn một bên từ bỏ thất vũ hải. Một bên khiêu chiến một tên tứ hoàng nha. Shirakawa hỏi, ngư nhân đảo tại dâu trắng sau khi chết, đã trở thành Big Mom địa bàn. Cái này đến lúc đó rồi hãy nói. Lão Phu đã có so đo. Người chỉ phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ là được. Akainu nói, biết. Shirakawa giơ tay lên, biểu thị minh bạch, sau đó đứng lên, hướng Akainu cáo từ, đẩy cửa đi. Thật đúng là phiền toái a. Shirakawa đi ở hành lang dài trên, nhìn hải quân mới bản bộ trên không kia tung bay lên bong bóng. Một cái cùng quần đảo Sabaody 10 phần giống nhau hòn đảo. Ngư nhân đảo, Shirakawa nhìn phương xa hải vực, kinh ngạc ngẩn người. Akainu người này, không giống tầm thường a, lại muốn tại từ bỏ thất vũ hải chế độ đồng thời. Còn đi trêu chọc Big Mom, đúng là điên. Shirakawa xem mặt biển hồi lâu, đột nhiên lấy lại tinh thần, ngáp một cái, xoay người, hướng phòng làm việc đi tới. Akainu muốn điên để cho hắn điên được, chính mình hay là trước đi làm tốt chính mình sự tình đi. Shirakawa, trong phòng làm việc, Khalifa nhìn trở lại Shirakawa. Ừ, Khalifa, cho ta tới ly nước trái cây, ngoài ra cho thêm Marineford bên kia đi cái tin tức. Để cho bọn họ điều một chiếc quân hạm đi quần đảo Sabaody. Độ tốt màng, chờ ta đi qua. Shirakawa gật đầu một cái. Quần đảo Sabaody, độ màng, đây là muốn đi ngư nhân đảo. Khalifa đi lấy nước trái cây động tác không khỏi hơi chậm lại. Đúng a, đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Shirakawa gật đầu một cái. Nhiệm vụ gì? Lại muốn làm đại tướng ngươi đi chấp hành. Khalifa có chút giật mình, đem nước trái cây ngược lại tốt, sau đó thả vào Shirakawa trước mặt. Cảm ơn, là liên quan tới thất vũ hải. Còn có ngư nhân đảo một nhiều chút sự tình. Người trước đem quân hạm điều được, sau đó ta lại nói cho ngươi. Shirakawa nhận lấy nước trái cây, uống một hơi cạn sạch. Được, Khalifa gật đầu một cái, lập tức đi đem điều quân hạm sự tình phát đến Marineford. Sau đó trở về lại phòng làm việc, nhượng Shirakawa cho nàng nói có quan hệ với ngư nhân đảo sự tình. Akainu nguyên soái đây rốt cuộc là muốn làm gì? Khalifa nghe xong Shirakawa nói, đẩy thoáng cái kính mắt, có chút không minh bạch, lấy hải quân bản bộ thực lực, đồng thời trêu chọc thất vũ hải cùng một tên tứ hoàng. Là cực kỳ không rõ chí cách làm, quỷ mới biết rõ hắn muốn làm gì. Bất quá hắn bây giờ là nguyên soái, không làm cũng phải làm a. Shirakawa lười biếng nằm chết dí trên ghế, bắt đầu tỉ mỉ tự hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.